Mời các bạn cùng lắng nghe tập 281 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bản Long.us. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Ngạo Tà Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể uốn cong nhưng khi thế bay lên, kiếm quang chập chờn, tự như một kim long bay lên trời. Kim quang lóe lên, điên cuồng bay về hướng kiến trúc giữa không trung. Duệ Bất Thông kêu lên một tiếng, thân thể dựng lên gió lốc, toàn thân đột nhiên xuất hiện lửa cháy bừng bừng, nóng bỏng. Những nơi đi qua, không khí cũng bị đốt cháy. Một đường bay qua, để lại sau lưng một mảng không gian bị phá thành mảnh nhỏ. Tạ Đăng Quỳnh thả người dựng lên, trong chốc lát, chứng kiến một cây dây leo rất dài trên không trung, cực kỳ lan tràn, duỗi dài. Cuối dây leo, một nụ hoa theo thời gian dần nở rộ đón gió. Có thể nhìn thấy, vào thời khắc hắn xông vào mục tiêu giữa không trung, chính là thời khắc quỳnh hoa sáng lạn hoàn mỹ, tách ra ầm ầm nổ tung. Là khắc địch như là một con sói cùng công kích. Ngào ngào, kêu to một tiếng, từ một phương hướng khác bay ra ngoài. Mạc Khinh Vũ, Hồng Y Mạn Vũ như tinh linh vũ động, cửu thiên cửu địa, cực kỳ uyển chuyển, thân thể mềm mại dựng lên, tinh mộng khinh vũ đao hóa thành cảnh trời xanh trong mơ trên không trung. Mặc Lệ Nhi nhẹ nhàng di chuyển thân thể, tiến vào hư không, vô ảnh vô tung. Và cuối cùng là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ phóng người lên, nhưng mà không tham dự vào trận chiến này, mà hắn cao cao đứng sừng sững ở giữa không trung, tỉnh táo nhìn về cảnh tượng đồ sộ phía trước. Phía trước nhất, kiếm quang như ánh mặt trời lên cao, hào quang bắn ra bốn phía, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy. Đó là kiếm chủ cửu kiếp, Sở Dương. Theo sau là mấy huynh đệ, mặc dù vị trí công kích khác nhau, nhưng tự nhiên mà hợp thành một trận tuyến, giống như một thanh kiếm. Một thanh trường kiếm chém ra trong màn đêm, tung hoành ngang dọc giữa không trung. Lưỡi kiếm, cố độc hành. Một chút hàn mang lạnh lạnh óng ánh, nghiêm nghị, cô độc, mang theo sắc bén xuyên thấu hết thảy, lạnh ngạo bướng bỉnh, bỏ qua hết thảy, gấp xông lên. Bên trái, Động Vô Thương, chính như mũi kiếm, mênh mông cuồn cuộn mà tiến. Phía bên phải là Ngạo Tà Vân, đúng là thân kiếm, mang theo khí thế kim long, không thể nào chia rẽ. Mà Tà Đăng Quỳnh, nhất độc tú hợp thành thân kiếm ở chính giữa. Là khắc địch, Nhuế Bất Thông, tự như cùng bảo vệ hai bên thân kiếm. Mạc Khinh Vũ Hồng Y tung bay, nhấp vũ động trời, ở bên trong nước lũ mênh mông cuồn cuộn, chập chờn theo sát, dứt khoát kiên quyết. Toàn bộ một thanh kiếm lại trở thành một dòng nước lũ tàn sát bừa bãi thiên địa, điên cuồng xông lên. Mà trấn giữ cuối lại là Mạc Thiên Cơ, hiện tại bất động. Mạc Thiên Cơ lặng lặng, đứng yên sừng sững. Nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mắt, không nhìn được, trong hốc mắt thậm chí có chút ướt át. Chẳng bao lâu trước đây, mình và những huynh đệ này vẫn còn đấu đá với nhau ở Trung Tam Thiên. Ở trong trời đất đó, tự như chúa tể gia tộc, tự nhận là hồ phong hoáng vũ, đối xử lạnh nhạt với thiên hạ. Lại không biết thiên hạ đến tục cùng có bao nhiêu. Lúc này, nhóm người mình cũng đã hợp thành dòng nước lũ, có thể thay đổi cửu trọng thiên. Tại thời khắc này, Mạc Thiên Cơ có một loại cảm giác rõ rệt. Khi các huynh đệ mênh mông cuồn cuộn lao ra, thì trong lòng hắn cực kỳ hào hùng. Hắn tự hồ tuyên bố một thời đại mới đã tới. Cửu kiếp huynh đệ tụ họp trên trời xanh. Kiếm chủ thiên địa dễ như trở bàn tay. Ở bên trong cửu trọng thiên, mưa gió lóe sáng. Anh hùng thiên hạ, ai dám tranh phong. Thân hình của Mạc Thiên Cơ có chút kích động run rẩy. Hắn rõ ràng cảm thấy vận mệnh trong tay mình, thiên hạ trong tay mình, mưa gió mênh mông cuồn cuộn trong tay mình. Đây là cửu kiếp kiếm, đây là kiếm chủ cửu kiếp, đây là cửu kiếp, ta ở trong đó. Không chỉ có Mạc Thiên Cơ, tại thời khắc này không chỉ có Sở Dương, hay là Cố Độc Hành, Động Vô Thương, hoặc là Kỷ Mặc đang nằm trong tự tin quặng mỏ, đồng thời có một loại cảm giác rõ rệt như vậy. Chúa tể thiên địa duy nhất cửu kiếp. một tiếng hét lớn như sét đánh. Sở Dương nhiệt huyết sôi trào tiến vào trong kiến trúc vốn thuộc về Dương gia. Ở không trung trăm trường liền tiến lên. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, giờ khắc này bắn pháo hoa, bắn về bốn phương tam hướng. Những nơi đi qua, toàn bộ trong đó đều trong nháy mắt biến thành bột phấn. Thậm chí hoa cỏ cây cối, mễ lương súc vật, kể cả thân thể con người, hết thảy đều hóa thành bột phấn. Sở Dương kiếm thế không ngừng, tiếp tục tách ra, nối thẳng vọt đến. Tuyệt không quay đầu, tuyệt không quẹo vào, cứ như vậy, một mực vọt tới đối diện trong hư không. Mặc dù là cố độc hành, kiếm khách lãnh ngạo cô độc này, tại thời khắc này phát huy ra một kiếm định phong nhất cả đời, đâm bên sườn hùng hãn xông vào. Những nơi đi qua, tất cả đều bị xuyên thủng, lập tức lăng không nổ tung. Động vô thương, tiếng thét dài, gió xôn xao lay động. Mặt đào như ngập trời, vô tình xông về phía trước. Những nơi đi qua, như là vòi rồng di chuyển qua, không một ai may mắn sống sót. Sau đó là Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh là khắc địch, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, gào thét mà qua. Tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, không cần quay người có thể xác định. Biệt thự lớn vốn bị mọi người đánh bay lên không trung. Tính cả đất trống xung quanh, cây cối, đất trống, dốc, núi rừng xung quanh, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Chính giữa hoặc là đã từng có người kêu thảm thiết, nhưng tất cả mọi người không có lưu ý. Dù sao, căn cứ tạm thời này của Tiêu gia hoàn toàn bị hủy diệt. Người xuất thủ cuối là Mạc Lệ Nhi, do vị trước ẩn thân trong hư không, lại ra tay. Đợi nàng đi đến địa đầu mới phát hiện, chính mình tiến lên bên trong một mảng bột phấn, rõ ràng không chút đồ vật nguyên vẹn, không một đồ vật to hơn móng tay. Giống như vận dụng toàn lực, kiệt lực chạy như điên một lần không hơn. Đối với chiến lực của đám người Sở Dương, không khỏi tắt lưỡi không thôi. Mấy gia hỏa này thật sự là quá biến thái, thậm chí ngay cả chút cặn bã cũng không để lại cho mình. Trong nỗi phiền muộn, Mạc Lệ Nhi quay người chạy gấp, lại phát hiện mình đã rơi vào đằng sau. Tất cả mọi người xuất thủ phía trước cũng đã hóa thành đạo lưu quang chạy như điên trở về. Mạc Khinh Vũ tuy là cuối cùng lại vẫn ở ngay trước mặt mình. Xoát một tiếng, Sở Dương rơi xuống trước tiên phía trước Mạc Thiên Cơ. Lập tức xoát xoát xoát, mọi người cùng nhau hạ xuống. Mạc Thiên Cơ căn bản không có bất luận lời bình gì. Sự việc đã hoàn thành, lời bình hoàn toàn là mã hậu pháo, nói vuốt đuôi. Mà Mạc Thiên Cơ chỉ cần không phát hiện sơ hở trong đó thì tuyệt đối sẽ không có tổng kết. Chẳng qua, hắn vội vàng nói một câu. Có mệt không? Cứng rắn mới công kích như vậy, còn có thể tiếp một lần hay không? Tuyệt đối là không có vấn đề. Động Vô Thường phóng khoáng cười to. Chúng huynh đệ nguyên một đám không mảy may nói ra một câu. Rất tốt. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng quay người, chỉ một ngón tay. Mai phục ở vị trí này, lập tức chuẩn bị phục kích, nhanh lên. Sở Dương vung tay. Mọi người đi theo ta. Chúng huynh đệ đều không có bất cứ dị nghị gì, nối đuôi nhau hạ xuống, trong chốc lát chỉ còn lại hư không. Mạc Thiên Cơ liền chỉ tay phải. Độc Hành, người ở đó, Vô Thường với Lệ Nhi bên kia, Sở Dương với Khinh Vũ bên này, Ngạo Tào Vân là khắc địch bên kia, Giới Bất Thông người theo ta, Tà Đan Quỳnh người ở bên kia. Theo vị trí mà Mạc Thiên Cơ chỉ định, trong nháy mắt mọi người đều biến mất. Từng người điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, thấy kẻ thù tới, chỉ cần lặp lại một công kích như vừa rồi, lập tức trở lại vị trí trước đó mà tụ tập. Bất luận kẻ nào không cho phép ham chiến, chỉ cần cho phép một kích. Giọng nói của Mạc Thiên Cơ tự hồ như gió mát thổi tới. Lặp lại một lần, chỉ cho phép một kích. Mọi người nhao nhao gật đầu hết sức chăm chú. Mạc Thiên Cơ lời nói xong, không đến thời gian một cái hô hấp, đã thấy bóng người giữa không trung phía trước. 30-40 người tức giận tới mất trí bay tới. Người bên tự tin mỏ nhận được tin tức, lập tức quay về viện binh. Thật sự không ngờ bên kia vừa mới gặp tập kích, cửu phẩm chí tôn cũng bị thương, vừa mới phân phối một nhóm người lớn đi qua bên đó, bên này lập tức đã gặp phải đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà lúc này đây, Tiêu Thần Lôi vẫn còn vận công khôi phục thương thế, còn có hai vị bát phẩm chí tôn cũng phải bảo vệ Long Phượng chi cốt, đành phải tạm thời trước tiên xuất động những người này, đến xem còn có thể cứu mấy người trong nhà hay không. Dù sao, lưu thủ tại Đại Bản Doanh cũng có hai vị tứ phẩm chí tôn, ba bốn vị nhất nhị phẩm chí tôn, tóm lại không có khả năng vừa đối mặt đã toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên, tên mặt ngựa vội vàng phiêu diêu, tức giận tới mất trí, tâm tình lo lắng dẫn người đi vào. Rẽ qua một khúc ngoặt, chứng kiến vị trí vốn là đại doanh, chính là một tiếng rống to đau đớn. Ta muốn giết các ngươi, bọn tạp chủng! Tràng viên kia rõ ràng đã hoàn toàn không tồn tại. Trên mặt đất xuất hiện một hố to mấy tình, bốn phía lặng lặng như là quỷ. Tên chí tôn mặt ngựa bị phẫn gần chết. Con của ta, cháu của ta! Ta muốn lập tức giết tiến về Bình Sa Lĩnh, sang bằng Sở Gia, giết chó gà không tha. Rồi điên cuồng lao xuống. Hắn xông lên, mọi người sau đó cũng xuống dưới. Người người trong đôi mắt như muốn phóng hỏa. Trước mặt một mảng bằng phẳng, ngay cả một gốc cây cũng không có. Chính thức là một vùng đất bằng phẳng. Cho nên chúng cao thủ Tiêu gia vừa đề phòng vừa đôi chút an tâm lao xuống. Ngay lúc này, một đạo quang mang bay lên trời, lập tức triển khai một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt, tung hoành trăm trượng. Cơ hồ là lóe lên đã đến trước mặt. Một thanh âm ung dung nói. Một chút hàn quang vạn trường mang, tàn sát thiên hạ thì có làm sao? Một tiếng kiếm kêu, trường kiếm của tất cả chí tôn sử dụng kiếm đồng thời kêu to. Kiếm trùng chí tôn. Kiếm trùng chí tôn sau khi giao thủ cùng với cựu phẩm chí tôn Tiêu Thần Lôi lại một lần nữa xuất hiện. Chuyện này khiến cho tất cả cao thủ Tiêu gia đều cực kỳ khiếp sợ. Lão tổ tông còn không khôi phục, hắn đã khôi phục rồi sao? Khi giọng nói vang lên, đạo kiếm quang đã hoành hành ngang ngược tiến tới đụng vào đám người mình. Những cao thủ Tiêu gia vội vàng đâm ra kiếm quang. Từng kiếm quang mạnh mẽ, gần như có thể làm mù mắt người đột nhiên nổ tung. Mà vào lúc này, lại một tiếng kiếm kêu trống rỗng xuất hiện. Một đạo kiếm quang sắc bén lạnh thấu xương. Người Tiêu gia trong chốc lát mất trật tự. Mẹ kiếp, tại sao lại là một vị kiếm trùng chí tôn? Tiếng đào ngầm rồng ngâm, hổ ngâm, gầm vang lên. Lập tức cạnh một tiếng vang, tiếp theo hét thảm một tiếng. Lập tức bốn phương tam hướng đều có người vọt tới, giăng khắp nơi. Tiêu gia có 38 cao thủ, nhiều hơn rất nhiều so với đám người Sở Dương. Nhưng vào giờ khắc này lại rơi vào thế yếu. Trong cảm giác của bọn họ, từ hồ trước và sau lưng đều có địch nhân, như vạn mã thiên quân đồng thời chà đạp hướng về mình. Tên chí tôn mặt ngựa thân là lục phẩm chí tôn, trong đám cao thủ Tiêu gia là người có tu vi cao nhất, lập tức hô to. Kết viên đồng trận, chỉ cần vượt qua kích thứ nhất. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hét thảm. Sở Dương dẫn đầu xông tới, một kiếm kiếm cương văng tung tóe, trường kiếm trong tay của hắn lập tức hóa thành bột mịn. Sau đó Sở Dương vọt mạnh tới, mà thân thể của tên mặt ngựa lại mạnh mẽ dương lên. Kiếm của Cố Độc Hành đi đến, hai tay của tên chí tôn mặt ngựa chấn động, sóng dữ đánh ra. Cố Độc Hành phá tan chưởng lực, trực tiếp chui vào trong đám người. Sau đó, Động Vô Thương không ngừng, đại đao chém thẳng vào đầu. Tên chí tôn mặt ngựa liên tục bị hai lần cường công đột phá. Thân thể hầu như đứng không vững, không có chỗ để trốn, vận công cự chưởng kiên cường chống đỡ. Động Vô Thương một đao rơi xuống, lập tức khiến cho đôi cánh tay hắn trong chốc lát bị chấn động, trở thành 1.700 đoạn. Giờ khắc này tên chí tôn mặt ngựa kêu thảm thiết, quả thực là xông thẳng lên cựu trọng thiên khuyết. Nhưng trước mặt hắn, Ngạo Tà Vân là khắc địch, song kiếm cùng bay. Tà Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa tách ra. Mạc Khinh Vũ, hồng y như mộng, liền tiếp đến. Thân thể Động Vô Thương vẫn còn đang rơi xuống, nhưng một đao như oanh lôi thiểm điện đã bổ vào trên bàn tay của tên chí tôn mặt ngựa. Giống như một tiếng sấm vang bỗng nhiên nổ tung trên người. Nhỏ vụn, tiếng vỡ vụn thanh thúy trong chốc lát vang lên thành một đoàn. Tên chí tôn mặt ngựa kêu thảm thiết ngã xuống, hàng cánh tay từ bàn tay đến bả vai không biết đã biến thành bao nhiêu đoạn. Động Vô Thương Một đao đánh xuống, sắc mặt thờ ơ thả người lướt thẳng. Trường đao vung lên tiến quân thần tốc, một cước dẫm lên đầu của Chí Tôn mặt ngựa. Dùng sức, thân thể vèo đi ra ngoài, đã tiến nhập vào trong đám người. Động Vô Thương vốn định một cước trực tiếp dẫm nổ tung đầu của tên mặt ngựa. Nhưng không thể không nói, thân thể luật phẩm Chí Tôn rất cường đại. Đầu cực kỳ cứng rắn, một cước đạp xuống, rõ ràng chỉ phát ra một tiếng khớp xương răng rắc, không thể khiến nổ tung ngay tại chỗ. Động Nhị Gia có chút kỳ quái trong lòng. Một cước của lão tử không dẫm nổ tung sao? Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Nếu như không phải nhớ kỹ lời dặn dò của Mạc Tiên Cơ, chỉ cho ra một chiêu, Động Nhị Gia thật muốn quay lại tiếp tục dẫm một cước. Hắn không tin lần này dẫm không nổ. Chỉ là một cước này có ý nghĩa phi phàm. Tên mặt ngựa kêu thảm một tiếng, bị một cước khiến cho xương cổ hầu như bị gãy, nghiêng sang một bên. Lực lượng hùng mạnh phụ giúp hắn cứ như vậy, nghiêng đầu xông về phía trước. Người trước mặt đang đến là Ngạo Tà Vân. Kiếm quang giống như kim long. Kiếm quang lóe lên, xoát một tiếng. Cánh tay trái của hắn tính cả bả vai không cánh mà bay. Ngạo Tà Vân xông qua không chút dừng. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết, vừa mới ra khỏi yết hầu, thì kiếm quang lại lóe. La Nhị Thiếu Gia ngao ô một tiếng, cao hứng bừng bừng xông tới. Xoát! Cánh tay của Chí Tôn mặt ngựa tính cả bả vai rơi xuống dưới. La Nhị Thiếu Gia nhìn thấy tên này đã không còn nguy hiểm, thuận tiện một cước đá vào trong đũng quần. Lập tức một tiếng ngao ô vang, dựng nành mùa vuốt nhào vào trong đám người. Tạ Đăng Quỳnh thu thập không ngừng, quỳnh hoa thứ nhất tách ra, ngay khi đến trước mắt của Chí Tôn mặt ngựa, trong ánh mắt phẫn hận sợ hãi tuyệt vọng, xoát xoát xoát, hai đùi vù vù, một cái bay về phía bắc, một cái đi về phía nam, trước ngực một tiếng nổ tung thành một cái động lớn. Tạ Đăng Quỳnh nhíu lông mày, thì thào nói một tiếng suối quẩy, vèo một tiếng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó thân thể của Chí Tôn mặt ngựa mới bắt đầu tan rã, chậm rãi chia năm xẻ bảy. Mạc Khinh Vũ vác Tinh Mộng Khinh Vũ đao vừa mới xông tới, thấy thân thể của vị Chí Tôn này đột nhiên nứt ra đầy quỷ dị trước mắt mình, từ đầu đến chân chầm rải tách. Tiểu nha đầu sợ tới mức quát to một tiếng, vèo một tiếng quay đầu sang chỗ khác rồi lách đi qua, toàn lực chạy vọt vào trong đám người. Lập tức Mạc Lệ Nhi cuồng mãnh vọt tới, đúng lúc thân thể của Chí Tôn mặt ngựa đang tách ra. Thiếu niên Hắc Ma đại nhân không hiểu ra sao lập tức chui người qua. Sau khi chui qua, Mạc đại tỷ không hiểu còn quay đầu nhìn. Thật sự là quỷ dị. Vừa thấy bà cô tới, người này tự động tàn rã, nhường đường cho ta đi. Nhường đường, chính mình đã từng gặp không ít. Nhưng hoàn toàn nhường đường như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Mạc Lệ Nhi thẳng tắp vọt tới. Mạc Thiên Cơ vẫn không tham gia chiến đấu mà quan sát như trước. Sau đó hắn liền phát hiện ra một chuyện thật sự là thú vị, hơn nữa rất không minh bạch. Đó chính là từ đầu tới cuối, khi các huynh đệ xuất hiện ra tay, thậm chí muội muội của hắn Mạc Khinh Vũ ra tay. Nhưng từ đầu tới cuối, Mạc Lệ Nhi lại rời rạc ở bên ngoài đoàn thể này. Trong linh cảm mơ hồ, nàng chẳng qua liên kết chặt chẽ, không thể tách rời cùng Động Vô Thương. Trong khi đó cùng những người khác thì vẫn rời rạc. Hoặc là nói, Mạc Lệ Nhi có vẻ khó có thể nắm bắt khí tức, tự nhiên bài xích nàng ra bên ngoài. Nhưng điều khiến cho Mạc Thiên Cơ không hiểu là muội muội hắn, Mạc Khinh Vũ lại ở trong đó. Vô luận bất cứ lúc nào, khí tức của nàng đều là nhanh chóng vây quanh Sở Dương. Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu. Mạc Thiên Cơ vừa quan sát trên bầu trời, vừa tính toán trong lòng, phỏng đoán cau mày, hai tay chắp sau lưng. Chín miếng đồng tiền ánh vàng rực rỡ đang không ngừng xoay tròn như có sinh mệnh. Tại đây, trong bầu trời đêm đầy tanh máu, ở trong nơi tàn khốc chém giết, thần tri hắn đang tỉnh táo chưa từng có trước đây. Từ hồ Thiên Cơ mê loạn, tại thời khắc này vô cùng rõ ràng mạch lạc. Trọng điểm của hắn thủy chung đặt trên người hai người Sở Dương và Mạc Khinh Vũ. Sau đó Mạc Thiên Cơ hoảng sợ phát hiện ra, khi tức hai người kia quả thực là giống nhau như đúc, chặt chẽ không thể nào phân ra. Thủy chung với Sở Dương thành chủ đạo, Mạc Khinh Vũ đi theo vô điều kiện. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ có một loại cảm giác. Nếu như Sở Dương đi trồng trọt, tất nhiên Mạc Khinh Vũ sẽ đi tưới nước. Nếu như Sở Dương đi nấu nước, như vậy thì Mạc Khinh Vũ tất nhiên sẽ đi xào rau. Nếu như Sở Dương làm hoàng đế thì Mạc Khinh Vũ tất nhiên sẽ là hoàng hậu. Nếu như Sở Dương đi làm cường đạo, như vậy Mạc Khinh Vũ tất nhiên sẽ đi cản đường cướp bóc. Nếu như Sở Dương là ăn mày, như vậy đi theo sau cầm côn đánh chó thì nhất định là Mạc Khinh Vũ. Nếu như Sở Dương đi giết người thì Mạc Khinh Vũ tất nhiên sẽ đi lấy đao. Loại cảm giác này khiến cho Mạc Thiên Cơ vui mừng mà an tâm, hơn nữa đôi chút không rét mà run. Đây là tánh mạng phù hợp cỡ nào mới có thể xuất hiện một loại tình huống như vậy? Mạc Thiên Cơ thâm trầm suy tư, chẳng lẽ đây gọi là vợ chồng trời sinh? Nhưng Sở Dương rõ ràng còn có những nữ nhân khác, chẳng lẽ đây là huyền bí của duyên phận hay sao? Hiện tại Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ phù hợp, cơ bản hoàn toàn giống nhau cùng với hai người Động Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi. Điều duy nhất khác biệt chính là lúc này đây, Mạc Khinh Vũ là một cá thể trong đó, mà Mạc Lệ Nhi thì không có mặt. Chẳng lẽ muội muội ta cũng là một cửu kiếp, hoặc là chỉ là bởi vì quan hệ với kiếm chủ Sở Dương? Mạc Thiên Cơ rất nhanh cười lặng lẽ vì suy nghĩ vô căn cứ của mình. Mọi người đều biết, thứ nhất, trong cửu kiếp không cùng họ. Thứ hai, trong cửu kiếp không có nữ nhân. Cho nên, Mạc Khinh Vũ hiển nhiên là không đúng. Mạc Thiên Cơ hai tay hợp lại, 9 miếng đồng tiền ánh vàng rực rỡ lập tức biến mất. Thầm than trong lòng một hơi, chẳng trách lúc trước Tiêu Phong vẫn có thể dùng tu vi quân cấp, có thể sang chế ra một gia nghiệp ở Thượng Tam Thiên. Đó là bởi vì hắn nắm giữ thần công thiên hạ này, ngay cả là quan sát trí tuệ gia tộc, đo lường và điều khiển thiên cơ cũng không thể nào so sánh được. Bởi vì nó có thể trực tiếp xúc vận hành thiên cơ. Điều kiện như vậy khiến cho hắn từ lúc mới bắt đầu, mặc kệ đối mặt với ai, đều sớm đã có chuẩn bị. Đúng như lúc này, chính mình đang lóe linh quang. Chỉ tiếc Tiêu Phong Vân cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đó là bởi vì thứ nhất, vũ lực của hắn quá thấp. Thứ hai, hắn nắm giữ thần công thiên hạ, căn bản là không luyện đến tình trạng thật sự cao thâm. Bên kia, kiếm quang gào thét, ánh đao tung hoành, tất cả mọi người đều nhớ kỹ quy định, chỉ cho ra tay một lần thôi. Từng người đều muốn lúc này đây phát huy tới trình độ đỉnh phong. Trong một mảng quỷ khóc thần gào, chúng huynh đệ tiến vào trong đám người từ chính diện, sau đó xuyên ra từ phía sau hoặc là bên cạnh, cũng không quay đầu, đường ai nấy đi, chỉ chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đột nhiên tới, đột nhiên đi, tụ họp tán loạn như gió. Lúc này, sau cuộc chiến trên không trung, chân cụt tay đứt còn không rơi xuống mặt đất. Một lát sau mới nghe thấy âm thanh bình bình bình, rốt cuộc rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng va đập. Các vị chí tôn Tiêu gia đều chửi ầm. Đội ngũ 38 chí tôn đi tới nơi này, đột nhiên xuất hiện đả kích giống như sấm chớp. Sau đó cũng chỉ còn lại 17 người đã chết hơn phân nửa. Ngoài trừ tên mặt ngựa ở đội ngũ phía trước nhất, chính là chí tôn đẳng cấp cao bị loạn đao, loạn kiếm phanh thây trong đội ngũ của hắn. Ngũ phẩm chí tôn, tứ phẩm chí tôn đều ít bị tổn thương. Duy chỉ có tam phẩm chí tôn trở xuống là chết sạch, không sót lại một người. Đám gia hỏa này thật sự là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu không phải là xuất kỳ bất ý, những người của mình đây có thể hành hạ hết kiếm chủ cửu kiếp với cửu kiếp của hắn. Nhưng hiện tại đầu óc choáng váng, tới khi phục hồi tinh thần, chỉ thấy ngân hà sáng, trăng sáng trên trời. Gió mát nức nở ngày ngào, lá cây lượn quanh. Lúc đến 38 người, nửa đường tổn thất 21 người. Một lát, lúc trước vẫn còn nói chuyện với nhau, trong nháy mắt chính là Âm Ti và Trần Giang hai đường khác biệt. Trong lòng mọi người đều có chút thê lương. Trầm mặc, những người còn lại vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, đi tới địa chỉ cũ của Dương gia quan sát, xác định không còn người sống, cọng lông cũng không còn thì mới quay về. Chúng huynh đệ toàn thân đằng đằng sát khí xuyên qua, cũng không quay đầu, trực tiếp tụ hợp ở địa điểm sớm định ra. Ngoài trừ là khắc địch với Ngạo Tào Vân bị thương, những người khác cơ bản nguyên vẹn không tổn hao. Động Vô Thương tím đen một miếng to trên bả vai. Vấn đề tổn thương đó đối với Động Nhị Gia mà nói, quả thực như là gãi ngứa, mặc cho Mạc Lệ Nhi đau lòng xức thuốc cho hắn. Động Nhị Gia mặt không đổi sắc, tim không nhảy, rõ ràng còn không ngừng nói. Cái này thì là gì? Dị gia ta từ nhỏ cho tới lớn, nhận không biết bao nhiêu tổn thương, còn nặng hơn cả lần này. Con mũi cắn một cái, tím một miếng thì đã làm sao? Tức giận, Mặc Lệ Nhi muốn cắn cho hắn một phát. Là Khắc Địch hầm mộ nói. Ai, Động Tứ Ca chính là lợi hại nha, uy mãnh tuyệt luân. Rõ ràng khiến cho hắc ma danh chấn trung tam thiên, biến thành Động Tử Tẩu, dịu dàng, tào nhã a. Nguyễn Bất Thông biểu môi nói. Ngươi thì biết cái gì? Chờ cho vị Động Tứ Tẩu dịu dàng này của ngươi lên tiếng, ngươi sẽ phát hiện ra, vị Động Tứ Ca uy mãnh tuyệt luân này của ngươi, lập tức đến dựa biến thành con cừu nhỏ, hận không thể nào mọc ra cái đuôi, kêu bè bè bè. Mọi người cười to, Mạc Thiên Cơ cười cười nói. Bây giờ không phải là lúc nói đùa. Ta hỏi các ngươi, còn có nắm chắc đánh thêm một kích như vừa rồi hay không? Tuyệt đối là không có vấn đề. Mọi người cùng nhau nói. Tuyệt đối là không có vấn đề. Mọi người cùng nhau nói. Vậy là tốt rồi. Lập tức bắt đầu tập kích lần thứ ba trong tối này. Mạc Thiên Cơ thả người về phía trước. Đi theo ta lần thứ ba phục kích. Tiến đến xem xét địa phương cũ của Dương gia. 38 vị chí tôn tiếp ứng lưu thủ, đánh một trận xong, còn lại 17 người. Một đường đi trở về, một đường không ngừng chửi bới. Đối phương tàn nhẫn vô sĩ, khiến mọi người thống hận không thôi. Nhưng đối với đợt tập kích như gió khi nãy, vừa chạm vào rồi lập tức đi, thật sự làm cho người ta nhức đầu. Mọi người cùng có cảm giác bị phẫn bị thống, cũng có chút may mắn. May mắn là cuộc tập kích tập thể khủng bố vừa rồi, không rơi vào trên người mình. Nếu mục tiêu của đối phương là mình, thì chỉ sợ hiện nay. Nhờ tới, Hà Sủy Cảo bình thường từ trên cao ngã xuống thân thể, tất cả mọi người là không rét mà run. Đoạn đường này có chút trầm mặc, mọi người đều đề cao cảnh giác. Nếu lại xảy ra đúng như lúc nãy thêm một lần, thì cần phải làm như thế nào cho đúng đây? Cho nên một đường quay về cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trên đường đi lại không có lấy nửa điểm động tĩnh. Gió êm sóng lặng, thẳng đến lúc nhìn thấy mọi tự tin ở xa xa, mọi người mới thở phào một hơi. Lại đi về phía trước một đoạn, đã là phạm vi của mọi tự tin, thậm chí không cần tu vi cũng có thể chứng kiến ngọn đèn dầu của mọi tự tin, mọi người mới hoàn toàn an tâm. Tâm trạng nặng nề buông xuống, nhất thời như được giải thoát. Không thể không nói, tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Nhào nhào tự cười giễu một cái, thoải mái lao đi vào bên trong. Ngay vào lúc này, trong lúc đó, một hồi tiếng khủng bố sát cơ từ phía trước bay đến. Mấy đạo kiếm quang như lưu tinh thoáng hiện, như thiểm điện bay tới. Một giọng nói lạnh lẽo vang. Chém tận giết tuyệt. Ầm ầm một tiếng, nơi này lập tức biến thành địa ngục. Mạc Thiên Cơ tập kích lần thứ ba. Vào thời điểm kẻ thù không có phòng bị nhất, không chuẩn bị nhất, liền phát động công kích. Trước mỏ tự tin, bụi mù tràn ngập. Tiêu Thần Lôi thấy trước mặt thi thể ngổn ngang, lộn xộn. Thân thể tuôn rơi, rung rẩy, phẫn nộ không nói được, đã biến thành lửa cháy bừng bừng ngập trời. Hầu như khiến cho bản thân hắn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Ngay vừa rồi đám kia thiền sát ác tặc đến trước mắt mình phục kích người của mình. 17 chí tôn dưới một kích này đã chết 16, còn lại một người duy nhất cũng đang hấp hối, mình đầy thương tích. Đối phương tập kích tự như lôi oanh thiểm điện, khi người còn không kịp phản ứng đã phát động, còn chưa kịp phản ứng thì đã xong đời. Căn bản không để cho người phản kích hoặc là có cơ hội truy tung, một kích ra tay, mặc kệ trúng hay không trúng đều lập tức lui. Đây là phong cách điển hình của sát thủ. Đối mặt với địch nhân như vậy, mặc dù Tiêu Thần Lôi tức vỡ bụng cũng vô kế khả thi. Kẻ thù căn bản không tác chiến chính diện với người, hơn nữa tinh thần thuật ẩn hình biệt tích. Mặc dù người có tu vi thông thiên là có thể có biện pháp nào, chỉ có thể khóc cũng không làm được gì. Kế tiếp liên tục 4-5 ngày, Mạc Thiên Cơ chỉ huy các huynh đệ lần lượt tập kích, nhiều lần xuất động. Từ bốn phương tam hướng, chỗ nào cũng có công kích. Mỗi một lần đều là hơi dính thì tức thì bỏ đi ngay. Tới vô ảnh, đi vô tung. Thành quả chiến đấu kém nhất cũng đúng là đã tạo thành 2-3 người thương vong. Đương nhiên, thành quả chiến đấu huy hoàng nhất cũng không lớn, cũng giết chết tầm 10 người, phá hủy đi một ít phương diện. Nhưng người Tiêu gia đối mặt với công kích như vậy đã sắp bị tra tấn suy sụp. Người người trong lòng đều bàng hoàng, mỗi một người đều thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Tự hồ bất kỳ lúc nào, tùy chỗ đều có kẻ thù từ đằng sau mình xông lên. Tình thế hiện nay, địch đông ta ít. Chính diện giao chiến, chúng ta xong đời. Cho nên, khi địch nhân cho là chúng ta nhất định sẽ xuất kích, cho dù có nắm chắc tất thắng, chúng ta cũng không thể sử dụng. Liều mạng tất thắng cũng đúng là tổn thất. Chiến trường nhất định dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho nên, khi bọn hắn nhận định chúng ta không động thủ, chúng ta hết lần này tới lần khác đều phải động thủ. Hơn nữa là liên tiếp động thủ. Một lần chính diện giao chiến có thể toàn diệt kẻ thù, nhưng phải thừa nhận tổn thất của bản thân. 10 lần tập kích bất ngờ cũng có thể toàn diệt kẻ thù, nhưng có thể trốn, tránh tổn thất của bản thân. Như vậy, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, ngay cả tập kích 20 lần, chúng ta cũng sẽ tránh tổn thất tới mức nhỏ nhất. Cho nên, lúc này đây giao chiến, mỗi một lần xuất chiến tập kích, mỗi người cũng không vượt qua cơ hội xuất thủ một lần, tốt nhất là xuất ra một chiều. Ở trong một góc âm u, Mạc Thiên Cơ không sợ người khác làm phiền giải thích chiến thuật lúc này. Cho nên, mọi người cũng đừng tưởng rằng mất mặt là càng không được ôm lấy điều này trong lòng. Ta là chính nhân quân tử, ta muốn quyết chiến chính diện cùng với ngươi, ý tưởng cổ hủ. Trên chiến trường, giữa kẻ thù chỉ có sống chết thắng bại, không có chính nhân quân tử, cũng không có tiểu nhân hèn hạ. Trước mắt chúng ta trong vòng 5 ngày này đã thành công tập kích hơn 30 lần, cho nên kế tiếp tập kích sẽ khó khăn một ít. Mà trong 5 ngày này, cơ bản mỗi ngày đều tập kích, bọn chúng cũng nhất định còn phòng bị hơn nữa. Vì vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Mạc Thiên Cơ ban bố mệnh lệnh nghỉ ngơi. Trong mấy ngày này thật sự dày vò kinh khủng. Người của Tiêu gia khẩn trương, chúng ta sao không khẩn trương chứ? Thậm chí chúng ta còn mệt mỏi hơn nhiều so với bọn hắn. Quả thật là mệt mỏi. Lúc này Mạc Thiên Cơ giống như ác bá chèn ép chúng ta, rốt cuộc cũng tìm thấy lương tâm. Mọi người ồn ào làm chim thú tán loạn. Động Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi làm bạn trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi. Những người khác đều đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, bắt đầu nói chuyện phím. Mạc Thiên Cơ một mực không tham dự chiến đấu, bắt đầu làm ô xin. Hắn dùng quyền lực đào thành động, trên mặt đất lặng lẽ làm thành một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó dùng tự tin bày trận trên mặt đất, xây dựng một trận thế tự nhiên, khiến cho mấy huynh đệ đều đi vào. Mạc Thiên Cơ nói, yên tâm ngủ, yên tâm ngáy ngủ, có trận thế này, lật úp bầu trời người khác cũng không nghe được. Những lời này nói xong, lập tức chợt nghe thấy tiếng gáy lớn dần. Khi Mạc Thiên Cơ chứng kiến Mạc Khinh Vũ len len lúc lúc di chuyển, cuối cùng tựa trên người Sở Dương, hắn mới an tâm nhắm mắt như đã ngủ, nhưng mà vẫn không khỏi thở dài một tiếng. Sở Dương ngỡ ngàng không biết vì sao, hiếu kỳ quan sát thần sắc của Mạc Thiên Cơ, đôi chút nghiến răng nghiến lợi. Trong chốc lát, lập tức tỉnh ngộ. Hắn dường dường đắc ý, chớp mắt vài cái, rồi khẽ vươn tay ôm Mạc Khinh Vũ vào trong ngực, nhếch miệng cười, nhắm mắt, rồi đi ngủ. Mạc Thiên Cơ kìm nén bực bội trong cổ họng. Bên này, bọn họ đều buông lỏng nghỉ ngơi, nguyên một đám ngủ rất ngon giấc, rất là sâu. Nhưng mà người của Tiêu gia thì không thể ngủ được. Liên tục 5 ngày gặp tập kích, mỗi lần một ngày một đoạn đều không giống nhau, tổn thất cực kỳ thê thảm. Ngày đầu tiên bị đối phương tới đại chiến một trận cùng với lão tổ tông, vốn tưởng rằng chiến xong tất cả mọi người đều bị trọng thương, trong vòng 2-3 ngày không có động tĩnh gì. Kết quả là đêm hôm đó chúng đi đánh lén đại bản doanh, hoàn toàn biến một đại bản doanh một cước đạp lên trời. Lúc này đây tập kích cực kỳ độc ác, khiến cho người Tiêu gia chỉ có thể ăn thức ăn mang theo trên người. Đương nhiên, Tiêu gia cao thủ nhiều như mây cũng sẽ không chết đói. Bất quá khi người người đều nghĩ rằng đối phương đã hoàn thành một mục tiêu chiến lược, chắc chắn sẽ dừng một chút. Không ai nghĩ đến ngay khi đó đối phương tập kích đại bản doanh. Rõ ràng ngay khi còn đang nghỉ ngơi đã tập kích viện binh. Sau khi viện binh tử thương vô cùng nghiêm trọng rốt cuộc rút về, tiếp theo là đã tao ngộ lần tập kích thứ hai ở ngay phạm vi Mỏ Tử Tình, lập tức toàn quân bị diệt. Đêm thứ nhất 4 lần công kích, mỗi một lần đều theo một cách không ngờ. Đêm thứ hai, người Tiêu gia tìm tòi cả một ngày đêm, không phát hiện ra gì. Ngay khi vừa trời mây tối, toàn bộ mọi tự tin đã gặp công kích của đối phương. Lúc kia, chính là trời vừa mây tối đen, không một ai nghĩ tới kẻ thù sẽ phát động công kích vào lúc này. Bình thường không phải đều là sau nửa đêm hay sao? Vì vậy, đều người ngã, ngựa đổ. Còn chưa dừng, vị trí đối phương rõ ràng vốn tập kích là một lần nữa bị tập kích lần thứ hai. Tiêu Thần Lôi giận tím mặt, nổi thần uy, dùng tu vi một cửu phẩm chí tôn lật tung toàn bộ khu vực, đánh nát, nhưng mà cũng không thu hoạch được gì. Sau đó cả nửa đêm trôi qua, rốt cuộc phán định, kẻ thù sẽ không trở lại. Rất nhanh đến hừng đông, lại tới thêm một lần. Sau đó các vị cao thủ Tiêu gia thiếu chút nữa mà tan vỡ. Vô sĩ nhất chính là ngay sau hừng đông lại tiếp tục. Sau đó cũng đều tiếp tục như vậy. Trong thời gian một ngày, rõ ràng bị công kích 12 lần. Khi mỗi một lần bị công kích, người Tiêu gia đều có suy nghĩ. Đây là lần cuối của hôm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải. Hết lần này tới lần khác đều còn tiếp. Hơn nữa, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại. Mỗi một lần đều chỉ trong khoảng thời gian bắt đầu nháy mắt. Sau đó con mắt còn không có nháy xong, đều đã xong rồi. Rốt cuộc, cao thủ Tiêu gia đã hiểu rõ. Đám gia hỏa này xem ra hôm nay muốn dạy vào một ngày. Vào thời điểm này, tất cả mọi người đều hận ý đầy ngực, liều mạng không có đi ngủ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, cứng đối cứng. Đối phương lại im bặt mà dừng, không tới. Vì vậy đêm hôm đó, chúng cao thủ Tiêu gia nghẹn khuất như thế nào, không cần nói cũng biết. Mãi chờ đến đêm thứ tư, cũng không có động tĩnh. Mọi người mệt mỏi muốn chết, muốn nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi lại tới một lần, hơn nữa liên tiếp không ngừng ba lượt. Mọi người đang suy đoán liệu có phải muốn tiếp tục 12 lần như trước hay không, đối phương lại đình chỉ. Cho rằng đối phương còn phải tập kích vào thời điểm hừng đông, kết quả cũng không đến. Khi nhìn thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu, mọi người mắng, chửi, nguyền rủa tổ tông, rồi mới bắt đầu thoáng nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ đến vào lúc đó thì địch lại tới, hơn nữa là liên tục 4-5 lần. Nói tóm lại, chính là không đoán được chiến thuật của đối phương. Tiêu Thần Lôi sau khi chịu đựng vô số lần bị tập kích, từ phẫn nộ, cuồng bạo, chậm rãi đã biến thành đành chịu. Hắn ngửa mặt lên trời mà thằng ngắn thở dài. Cửu kiếp, người nhiều mưu trí, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Đối mặt bậc tri kế rắc tâm này, lão phu căn bản là vô kế khả thi. Chỉ có thể thử một lần tìm cơ hội. Nhưng lúc này, chúng ta sao có thể có cơ hội chứ? Mọi người đều có ưu tư trong lòng, cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu không phải có Long Phượng chi cốt tại đây, liên quan đến việc trọng đại, Tiêu Thần Lôi đã sớm dẫn người quay trở về gia tộc, cũng không ngờ chỗ này chịu công kích bậc này vô cùng vô tận. Nhưng hết lần này tới lượt khác, Long Phượng chi cốt không thể nào vận chuyển đi được, hơn nữa cũng không thể nào hủy đi, hơn nữa đánh không nát, càng thêm không chuyển động. Điều này khiến cho Tiêu Thần Lôi bất đắc dĩ. Đi không được, đánh không xong, ở lại thì nín thở. Tiếng thoái lưỡng nan rất là tra tấn người. Lúc này, vừa mới gặp một lần tập kích, người Tiêu gia đều đã hiểu rõ. Đối phương tuyệt đối sẽ không dừng tay. Mỗi một ngày, bất kể là thời gian nào, nhất định đều sẽ đến công kích. Cho nên tất cả mọi người đều tỉ mỉ đề phòng. Nhưng mà đã nửa ngày trôi qua, mọi người càng khẩn trương. Một ngày đi qua, mọi người càng khẩn trương hơn. Lại đến ban đêm, mọi người càng khẩn trương. Nhưng mà mãi cho đến trưa ngày thứ bảy vẫn không tới. Tiêu Thần Lôi nổi trận lôi đình. Tuy rằng kẻ thù một mực không đến, nhưng theo thời gian trôi qua, các cao thủ Tiêu gia đang càng ngày càng khẩn trương. Mà ngay cả Tiêu Thần Lôi trấn an cũng không thể nào trấn an được. Bởi vì đối phương đều sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Tiêu Thần Lôi nhìn hơn 300 người bên trong quảng mỏ, trong lòng hơi có chút cảm giác bị thương. Từ khi Tiêu gia đi vào, phát hiện Long Phượng chia cốt, lập tức đưa tin cho gia tộc, xuất động quy mô, tổng cộng cao thủ tu vi cấp quân trở lên có 700 người đi vào. Lúc này trong vòng 6 ngày tổn thất 500. Cao thủ quân cấp hiện tại cũng đã không có một người. Người dưới thất cấp thánh cấp cũng bị giết sạch. Trong 300 còn sót lại, có chừng 100 người chính là thợ mỏ thuần túy. còn lại hơn 200 tên cao thủ, trên người không bị tổn thương, cũng không còn được một nửa. Tiêu Thần Lôi thở dài một tiếng nói. Rút toàn bộ cảnh giới bên ngoài và bên trong, đều tập trung tới chỗ Long Phượng chi cốt. Tới tập trung. Thứ hai, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thứ ba, Long Phượng chi cốt này không thể phá hỏng. Hơn nữa ở chỗ này là thần núi, căn bản không thể phá hủy. Chúng ta ở nơi này, chiến quyết đấu một trận cùng với mấy người bọn chúng. Mọi người cùng chấn động tinh thần, trong mắt rốt cuộc cũng có chút hy vọng. Lập tức mọi người theo kế hoạch mà làm, nối đuôi nhau tiến vào trong đó. Đương nhiên, Kỷ Nhị Gia đang trọng thương, cũng danh chính ngôn thuận rút lui vào. Ở chỗ này, Kỷ Mặc nằm vùng đã 8 ngày. Lần thứ nhất, hắn tận mắt nhìn thấy Long Phượng chi cốt. Kết thúc tập 281 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.